Vũ Thần Chúa Tể, chương 4239, Hồ Tộc Tổ Địa. Góc truyện audio.com, Điện Chủ Đại Nhân đối phó Hư Không Thiên Tôn, đó là tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng bọn họ đối phó cũng là khác Thiên Tôn, đều là Thiên Tôn, bọn họ muốn ngăn lại không gian cổ thú nhất tộc Thiên Tôn, độ khó vẫn còn rất cao. Nếu để cho bọn họ đi ta mang nhiều người như vậy làm cái gì? Thần Công Thiên Tôn lạnh lùng nói, ta muốn là một lưới bắt hết, mọi người thần sắc đều ngưng trọng. Một lưới bắt hết, độ khó vẫn còn rất cao. Yên tâm, chiến đấu bắt đầu ta sẽ bày đại trận, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, bằng các ngươi 5 người, trong khoảng thời gian ngắn ngăn lại mấy đại thiên tôn không thành vấn đề, còn Tần Trần, ngươi đi đối phó những khác tôn giả đó, nhất thiết phải không được để cho bọn chúng đi. Vâng, Tần Trần gật đầu, được, đã nói nhiều như vậy, các ngươi mỗi cái nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi dưỡng sức, 3 ngày sau chúng ta liền có thể đến không gian cổ thú nhất tộc lãnh địa. Thần Công Thiên Tôn nói. Tần Trần bọn họ lúc này ào ào rời đi, 3 ngày, liền Thần Công Thiên Tôn thao túng Tàng Bảo Điện đều cần 3 ngày thời gian, không gian cổ thú nhất tộc khoảng cách thật đúng là xa, nếu như ta Tần Trần chính mình lướt, sợ là không có 3 năm cũng chưa chắc tới. Tàng Bảo Điện trong, lúc này, Tần Trần tìm một cái địa phương bí mật ngồi xếp bằng. Hắn cho đến lúc này, mới có công phu lấy ra Thần Công Thiên Tôn cho mình ngọc giản. Vù vù, tôn giả chi lực dũng động, Thanh Khâu Tử Y thân ảnh tại Tần Trần phía trước nổi lên. Trần Thiếu, trước kia nhìn thấy cái này hình ảnh thời điểm ta cũng đã trở lại cửu vị tiên hồ nhất tộc lãnh địa, xin tha thứ ta đi không từ giã. Thanh Khâu Tử Y dáng người mờ ảo, đột phá tôn giả nàng, có một loại siêu nhiên khí chất bộc phát tràn ngập cám dỗ và ám muội. Đôi mắt kia quyến rũ nhìn Tần Trần, đủ để cho người bình thường trầm luân trong, không cách nào tự kiềm chế. Mà kèm theo Thanh Khâu Tử Y giải thích, Tần Trần cũng hiểu Thanh Khâu Tử Y rời khỏi nguyên nhân. Nguyên lai, tại vạn tộc chiến trường phía trên vạn tượng thần tàng phó bản trong thời điểm Thanh Khâu Tử Y gặp phải bọn họ cửu vị tiên hồ nhất tộc người, cũng biết cửu vị tiên hồ nhất tộc hôm nay tình cảnh nhân quảng cáo. Đây cũng thôi, mấu chốt là cửu vị tiên hồ nhất tộc tổ địa tại đoạn thời gian gần nhất đột nhiên xuất hiện một ít dị biến. Cửu vị tiên hồ nhất tộc tổ địa truyền thừa đến viễn cổ, là cửu vị tiên hồ nhất tộc chân chính nơi khởi nguyên, thập phần thần bí, tổ địa chỉ có cửu vị tiên hồ nhất tộc cường giả mới có thể đi vào, bằng không, cho dù yêu tộc chí tôn cũng không cách nào cưỡng ép xông vào. Mà lần này tổ địa dị biến, hết sức đặc thù, cần tôn giả cấp cường giả, đồng thời ẩn chứa cửu vị tiên hồ nhất mạch thuần túy huyết mạch cường giả mới có thể đi vào. Cửu vị tiên hồ nhất tộc hôm nay cường giả, đều đã từng thử liên hệ dị biến tổ địa, lại không có một có thể thông qua tổ địa khảo hạch. Cho nên tại nhìn thấy Thanh Khâu Tử Y, giải khai Thanh Khâu Tử Y lai lịch sau, bộ tộc này cường giả, lập tức mời Thanh Khâu Tử Y đi tới cửu vị tiên hồ nhất tộc nhìn có thể hay không đi vào tổ địa. Ít nhất, Thanh Khâu Tử Y hôm nay huyết mạch đã xa xa ngự trị tại cửu vị tiên hồ nhất tộc, bất luận cái gì cường giả trên, là thuần chính nhất huyết mạch. Góc truyện audio.com Thanh Khâu Tử Y cũng trong chỗ U Minh cảm thụ được một ít triệu hoán, sở dĩ, nàng mới nghe theo cửu vị tiên hồ nhất tộc cường giả mời, trở lại tổ địa. Nàng biểu thị, mặc kệ kết quả như thế nào, cũng sẽ trở về, bởi vì, nàng thủy chung là Trần Đế các vạn tộc tông trong một thành viên. Cửu vị tiên hồ nhất mạch, Tần Trần nỉ non, giờ khắc này, hắn muốn tư tư, trước kia cũng nhận được qua cửu vị tiên hồ nhất mạch truyền thừa, hôm nay tư tư lại ở địa phương nào đây? Ma giới, Tần Trần trong lòng rung động, hắn cũng muốn đi ma giới tìm kiếm tư tư, nhưng mà hôm nay hắn còn không dám tùy tiện có động tác. Ma giới quá nguy hiểm, chỉ có đủ chắc chắn sau Tần Trần mới sẽ đi tới ma giới. Bằng không, không khác nào chịu chết, cũng may, hôm nay có tạo vật chi nhãn, cho Tần Trần một ít hy vọng. Bằng vào tạo vật chi nhãn, Tần Trần đủ quan sát được toàn bộ cường giả tung tích, phòng ngừa bị tập kích. Ở nơi này đối phó không gian cổ thú nhất tộc trong chiến đấu thí nghiệm một chút. Tần Trần thu hồi ngọc giản, nỉ non nói, cách chương.